Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, Sân Trường Thế Giới 3. Người đăng, lại dám đụng đến ta đệ đệ một đầu ngón tay. Lần tiếp theo ta liền trực tiếp, đem thậm chí sao sao trong mắt. Mặt có thể chỉnh dung chữa trị. Cũng không biết, các ngươi như vậy có tiền, có thể hay không đem con mắt cũng chữa trị tốt. Ninh Thư biểu tình dị thường lãnh khốc, lè lưỡi liếm liếm Ẩu Hạo Hiên trên mặt, máu tươi, hương vị rất tốt. Ninh Thư cười híp mắt nói, xem ai so với ai khác càng biến thái. Mẫn Hạo Sơ nhịn không được híp mắt, hơi khẽ cau mày. Mục Dạ Diệu giơ chân lên, không tiếp tục nghiền ép Dịch Hiểu Đông tay. Mẫn Hạo Sơ tỉ mỉ đánh giá Ninh Thư, ngươi có biết hay không ngươi lại làm cái gì? Hậu quả ngươi thật thừa nhận ngươi không dậy nổi. Cùng lắm thì liền là chết một lần. Ta sợ cái gì? Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh. Chết, ngươi quá ngây thơ. Mẫn Hạo Sơ mang theo hồ ly đồng dạng cười. Phát, sinh chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đau nhức sắp chết. Ninh Thư không thèm để ý chút nào. Coi như ta chết không yên lành. Có thể lôi, kéo các ngươi cùng Phó Hoàng Tiền cũng rất tốt. Ninh Thư vừa nói một bên cầm nhánh cây tại Ẩu Hạo Hiên trên mặt di động tới. Các ngươi đem ta kích thích đều hắc hóa. Dù sao tất cả mọi người đừng nghĩ. Tốt, Mẫn Hạo Sơ rụt rụt trong mắt, trào phúng mà xem thường. Chính là ngây thơ, trên bãi tập người càng ngày càng nhiều. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy, chính mình chật vật bị bắt cóc. Ẩu Hạo Hiên dùng sức giãy giụa, nhưng là nữ nhân này khí lực rất lớn, mặc hắn làm sao giãy giụa đều không được. An tĩnh chút, Ninh Thư một chân thăm dò tại Mẫn Hạo Sơ trên đùi. Mẫn Hạo Sơ lập tức cảm giác xương đùi của mình đều phải đã nứt ra. Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông ôn hòa nói ra, Hiểu Đông, đến tỷ tỷ bên này, đừng sợ, có tỷ tỷ tại. Dịch Hiểu Đông nước mắt nước mũi khét một mặt, tại Ninh Thư trấn an dưới, từ dưới đất bò dậy, hướng Ninh Thư đi qua. Mục Dạ Diệu còn nghĩ duỗi ra chân một chân đạp chết Dịch Hiểu Đông, nhưng là bị Mẫn Hạo Sơ cản lại. Dịch Hiểu Đông đi đến Ninh Thư bên người, lập tức gắt gao lôi kéo Ninh Thư góc áo, đệ đệ ngươi đã qua, có phải hay không đem Ẩu Hạo Hiên thả? Mẫn Hạo Sơ nói. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, khó mà làm được a, ta thả hắn, chúng ta liền sống không được. Ngươi nên không phải cho là ngươi làm ra chuyện như vậy còn có thể có kết quả tốt. Mục Dạ Diệu bật cười một tiếng, đem hắn buông ra. Chúng ta tới qua mấy chiêu, ngươi có bị bệnh không? Ai muốn cùng ngươi qua mấy chiêu? Ninh Thư không khách khí chút nào nói, Hiểu Đồng, đem Âu thiếu gia buông ra. Hiệu trưởng mang theo trường học đội cảnh vệ đến đây, nhìn thấy Ẩu Hạo Hiên máu trên mặt dấu vết, lập tức sắc mặt biến đổi, có chuyện gì hảo hảo nói, mau buông ra. Hiệu trưởng thanh âm cũng thay đổi, Âu gia thiếu gia ở trường học xảy ra chuyện, hắn là trốn không thoát trách nhiệm, hơn nữa cái này Dịch Hiểu Đồng hay là hắn làm tới trường học. Âu gia có trường học cổ phần, ban giám đốc bên kia khẳng định sẽ bãi miễn hiệu trưởng của mình chức vụ. Hắn người hiệu trưởng này căn bản chính là có nhân bánh bích quy. Hiệu trưởng, lòng nóng như lửa đốt, trong lòng hối hận làm này tỷ đệ tới trường học đến đọc sách. Hiểu Đồng, đừng đem chuyện làm lớn chuyện, vội vàng buông ra Âu thiếu gia. Hiệu trưởng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, hiệu trưởng, ta buông ra, ta cũng không sống nổi, mặc kệ như thế nào. Người trước buông ra Âu thiếu gia. Hiệu trưởng lo lắng, hướng Ninh Thư hô, hai đầu lông mày tràn đầy quỷ nôn nóng cùng hối hận. Dịch Hiểu Đồng, người buông ra Ẩu Hạo Hiên, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Mẫn Hạo Sơ Ninh Thư nói. Ninh Thư cánh tay vòng quanh Ẩu Hạo Hiên cổ, đem hắn hướng cửa trường học rồi. Dịch Hiểu Đông lôi kéo Ninh Thư góc áo, đi theo Ninh Thư chậm rãi lui lại. Ẩu Hạo Hiên cười lạnh, bị một nữ nhân cấp ép buộc, vẫn là một cái bị bọn họ khinh thị vũ nhục người, coi là đồ chơi đồ vật. Ẩu Hạo Hiên cảm giác mặt mình đau đến mộc mộc, cảm giác rất bỏng, đoán chừng là vết thương nhiễm trùng. Bẩn như vậy nhánh cây vạch trên mặt của hắn. Hơn nữa cầm nhánh cây người vẫn là mỗi ngày bươi đống rác nhặt đồ vật người. Tay này thượng nên là bao nhiêu bẩn a? Gần sát phía sau thân thể này, Ẩu Hạo Hiên cảm giác mình tựa như là bị phân cấp bao vây, quả thực buồn nôn đến muốn mạng a. Hắn chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa trừ độc. Ninh Thư dự định mang theo Dịch Hiểu Đông đi trước. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, còn không có đi bao xa. Liền nghe được gào thét cảnh thanh. Ninh Thư sắc mặt biến đổi, cánh tay vừa thu lại chặt, gắt gao buộc chặt Ẩu Hạo Hiên cổ. Cầm nhánh cây để lấy Ẩu Hạo Hiên cổ. Ẩu Hạo Hiên bị Ninh Thư đột nhiên giữ chặt cổ, có chút hô hấp không khoái, ho khan hai tiếng. Xe cảnh sát dừng ở cửa trường học, cảnh đội gào thét từ trên xe bước xuống, làm thành một đoàn, không ít tay bắn tỉa tìm vị trí thích hợp dự định đánh chết Ninh Thư. Xem đi, ta đã nói rồi, hậu quả không phải ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Mẫn Hạo Sơ nhún vai, buông buông tay, nơi này có tinh nhuệ nhất tay bắn tỉa, mỗi cái đều là thần thương thủ. Tỷ tỷ, ta sợ. Dịch Hiểu Đông hoảng sợ khóc, gắt gao túm Ninh Thư góc áo. Ninh Thư an ủi Dịch Hiểu Đông. Hiểu Đông không sợ, tỷ tỷ vẫn luôn bồi tại bên cạnh ngươi. Ninh Thư nhìn chung quanh bốn phía, nhìn rất nhiều đen xì họng súng đối với mình, có loại cùng toàn bộ thế giới là địch cảm giác. Thảo nào, Dịch Hiểu Đông chỉ có thể mặc cho khi dễ, không dám làm một chút phản kháng. Tại cái này trường học đọc sách người, cơ hồ tụ tập chỉnh quốc gia, toàn bộ xã, hội tài nguyên, người giàu có ném đi một con chó, gà bay chó chạy, xem như hạng nhất đại sự, phổ thông bách tính chết lại nhiều. Cũng liền như vậy, hiện thực chính là như vậy. Mụ mụ, Ninh Thư nhìn chằm chằm những này chỉ mình súng. Nhiệm vụ này đoán, chừng phải quỳ, mình bị đánh trước khi chết. Nhất định phải kéo cái đệm lưng. Liền lôi kéo Ẩu Hạo Hiên đệm lưng. Dù sao chính mình đều phải chết. Ninh Thư nắm thật chặt nhánh cây, đâm thủng Ẩu Hạo Hiên cổ. Ẩu Hạo Hiên đau đến rên khẽ một tiếng. Ngươi làm sao dám? Ẩu Hạo Hiên tức giận muốn chết. Mẫn Hạo Sơ nhìn chằm chằm Ninh Thư, cảm giác nữ nhân này có điểm gì là lạ, cũng có điểm không thèm đếm xỉa cảm giác. Ngươi đem hắn buông ra. Mẫn Hạo Sơ hướng Ninh Thư nói, bằng không hậu quả người chịu không được. Người hắn mẹ có phải hay không thiểu năng a? Người nói buông ra liền buông ra, buông ra ta còn không phải chết a? Coi như muốn chết, ta cũng muốn lôi kéo người này cùng chết, dù sao ta cũng không sống nổi. Ninh Thư mắt trợn trắng, Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu liếc nhau một cái, đều cảm thấy nữ nhân này là điên rồi, khó có thể suy nghĩ một chút. Dịch Hiểu Đông dám làm ra chuyện như vậy. Nếu là trước đây, như vậy lớn chiến trận đã sớm dọa đến run lẩy bẩy lên. Không ai có thể vũ nhục Âu gia thanh danh. Âu gia danh dự không phải người như ngươi có thể làm bẩn. Một người trung niên nam nhân đi tới. Bên cạnh hắn, đi theo mấy cái bảo vệ. Ba ba, nhìn thấy người trung niên nam nhân này, Ẩu Hạo Hiên cả người đều yên, thứ không có tiền đồ, bị hạ tiện như vậy người uy hiếp. Ẩu Hạo Hiên ba ba, sắc mặt dị thường lãnh khốc, quay đầu hướng hiệu trưởng lãnh đạm nói ra. Lý, hiệu trưởng, quản lý trường học có chút lỏng lẻo. Dạng này trường học, sao có thể xuất hiện cái này học sinh? Hết chương.